Hoàng phủ trưởng quầy thật là chuyện bé xé ra to, có việc cứ phái người hầu đến kêu một tiếng được rồi, đâu cần vất vả tự ma ma đích thân đi một chuyến. Miêu Nghị cười gật đầu với Tuyết Linh Lung rồi ngồi xuống cái ghế. Tuyết Linh Lung tò mò nhìn Miêu Nghị, đánh giá qua lại nhiều lần. Từ ma ma bước tới tự mình ưng ấm trà rót cho Miêu Nghị, rồi vòng qua ngồi xuống đối diện. Miêu Nghị bưng trà lên nắm nháp che giấu nỗi lòng lo lắng, liếc trộm Hoàng phủ quân nhu một cái, chợt thấy đối phương lạnh lùng nhìn mình thì cảm giác trà hết ngon. Miêu Nghị giặt chén trà xuống cười gơn hỏi: "Hoàng phủ trưởng quay tìm tại hạ đến có chuyện gì?" Hoàng phủ quân nhu nói: "Sợ là không dùng cách này thì ngươi sẽ trốn tránh không dám gặp ta đúng không?" Miêu Nghị kinh ngạc hỏi: "Sao trưởng quầy nói vậy?" Hoàng phủ quân nhu cười tủm tỉm: "Nhị đông gai chính khí tiệm tạp hóa dạo này kiếm lời nhiều lắm đúng không?" Miêu Nghị xua tay, khiêm tốn nói: "Không xứng xách giày cho quần anh hội quán, trưởng quầy mới là phát tài lớn." Hoàng phủ quân nhu thò tay ra, ngón tay như ngọc ngút ngoắc như đòi Miêu Nghị cái gì. Miêu Nghị hoang mang: "Chuyện gì đây?" Miêu Nghị quay đầu nhìn Tuyết Linh Lung yên tĩnh trang nhã, nàng hai tay bưng tách trà liếc hắn một cái, không tỏ vẻ gì. Miêu Nghị nhìn sang Từ Ma Ma, đối phương chỉ cười không nói.